Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 646, thần hỏa hạt giống, góc truyện audio.com, mặt đối trước mắt cái này xem uống say rượu tên điên Tô Nham đột nhiên thu liễm tâm thần, đối phương vừa rồi cái kia một ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thủng trong thiên địa hết thảy, cái kia một đạo tử mang tuy nhiên chỉ có điều lóe lên rồi biến mất như trước lại để cho Tô Nham cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương. Quỷ ảnh ma đồng, chẳng lẽ vừa rồi là ma đồng năng lực sao? Người này thật không đơn giản a. Tô Nham thầm giật mình, không thể tưởng được ở chỗ này gặp một cao thủ. Ta đối với các hạ ấn tượng đầu tiên vậy rất tốt, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hình Ngọc Thông rất tùy ý nói, bất quá cái loại này men say mông lung tư thái cũng đã biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi cái nhìn kia cũng làm cho hắn đối với Tô Nham sinh ra rất lớn hứng thú. Tô Nham rất bình thản nói, vừa vặn lúc này tiểu nhị kia lên đây hào tửu Tô Nham không nói hai lời, trực tiếp uống một hớp lớn, đi vào tiên giới, còn không có nhấm nháp qua tiên giới rượu ngon, chẳng phải là rất đáng tiếc. Quả nhiên là rượu mạnh, Tô Nham khen một tiếng, lần nữa uống một ngụm. Nam nhân uống rượu, đang lúc như thế, Tô Nham huynh, nếu như ta không có đoán sai, người cũng không phải hoàng đình giới người, thậm chí xuất hiện tại đây thiên bảo thành cũng không phải là vì trận kia đấu giá hội, chẳng qua là trùng hợp mà thôi, ta nói nhưng đối với. Hình Ngọc Thông lười biếng nghiêng dựa vào trên mặt ghế, thản nhiên nói. Hoàng đình giới, tại đây chẳng lẽ không phải càn khôn giới? Tô Nham sững sờ trong nội tâm càng là phiền muộn, thầm mắng Chu Hạo không đáng tin cậy, vậy mà cho mình truyền tống đến những thứ khác biên giới đã đến. Xem ra ta đoán không lầm, hoàng đình giới khoảng cách càn khôn giới cũng không tính xa, bởi vì này hai cái biên giới vốn chính là liền nhau, bất quá, ngươi chỉ sợ cũng không phải càn khôn giới người a. Hình Ngọc Thông vẫn chưa thỏa mãn nói. A, Tô Nham trên khóe miệng trọn nghi hoặc nhìn về phía trước mắt cái này lớn lên rất là anh tuấn áo tím nam tử. Hình Ngọc Thông chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, thân hình đời trước tiến tới Tô Nham trước mặt dùng rất hiếm thấy nghiêm mặt hạ giọng nói ra. Ngươi là thế giới kia người, là cái kia cấp thấp thế giới phi thăng đi lên. Két sát, Hình Ngọc Thông vừa dứt lời, Tô Nham trong tay dùng tinh khiết ngọc chế tạo bầu rượu trực tiếp bị Tô Nham niết nát bấy. Tô Nham như trước bảo trì trên mặt cười nhạt nhưng là hai mắt lại trở nên vô cùng rét lạnh, một cổ mịt mờ sát cơ bắn ra mà ra, rơi vào Hình Ngọc Thông trên người. Người nhất định tại kinh ngạc ta là làm thế nào biết của ta ma đồng, có thể xem thấu bản chất không phải tiên giới bản thổ tiên nhân, ta liếc liền có thể đủ nhìn ra. Đối với Tô Nham chỗ biểu hiện ra sát khí, Hình Ngọc Thông tuyệt không giật mình, cũng không quan tâm. Vậy ngươi làm sao có thể đủ phán đoán ta bắt đầu từ trên cái thế giới kia phi thăng đi lên? Tô Nham trò chuyện có hứng thú hỏi ngược lại, không thể không nói, đối phương ma đồng cực kỳ hiếm thấy, gần kề nhìn chính mình liếc chẳng những có thể đủ đoán được mình không phải là hoàng đình giới người, càng là có thể đoán được chính mình là một cái phi thăng người, nhưng là tại tiên giới, phi thăng người số lượng cũng không ít, chư thiên vạn giới bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có phi thăng người phi thăng, mặc dù đối phương ma đồng càng lợi hại, hắn cũng không tin liếc có thể xem ra lai. Góc truyện audio.com, lịch của mình, dù sao, Hình Ngọc Thông cũng chưa có tiếp xúc qua vũ cực đại lục như thế nào phán đoán, điểm này, Tô Nham ngược lại là rất có hào hứng biết rõ. Đoán, bất quá nhìn phản ứng của ngươi, trên cơ bản xác định. Hình Ngọc Thông rất tùy ý nói, như vậy xem ra, ngươi ma đồng cũng chả có gì đặc biệt. Tô Nham nhạt cười một tiếng. Ma đồng có bao nhiêu lợi hại, há lại ngươi có thể tưởng tượng, ta chỉ biết là, ngươi bây giờ muốn giết ta, bởi vì ta đã biết bí mật của ngươi, không ngại nói cho ngươi biết, thiên bảo thành chính là dưới chân thiên tử quy giới chủ phủ trực tiếp quản hạt, chỉ cần ta đem thân phận của ngươi nói cho giới chủ phủ, hậu quả chỉ sợ sẽ rất nghiêm trọng. Hình Ngọc Thông ra vẻ âm tàn nói, ngươi không phải làm như vậy, Tô Nham khí định thần nhàn, cầm lên mặt khác một bầu rượu. Làm sao ngươi biết ta sẽ không? Hình Ngọc Thông lông mày nhíu lại. Đoán, hiện tại xem ra ta đã đoán đúng. Tô Nham dù bận vẫn ung dung. Có ý thứ, ngươi là một cái giết chóc quyết đoán người, ta đã biết bí mật của ngươi, ngươi đã đối với ta nổi lên sát tâm, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là có thể đủ đuổi theo kịp ta, bí mật của ngươi ta một điểm không biết, ngươi nếu là đuổi không kịp ta, ngày mai ta sẽ đem thân phận của ngươi nói cho giới chủ phủ. Hình Ngọc Thông lộ ra thực hiện được dáng tươi cười, cười vô cùng là sáng lạn, hắn vừa dứt lời, cả người cũng đã biến mất tại trong tửu quán, đồng thời, Hình Ngọc Thông xuất hiện lần nữa tại Tô Nham trong óc. Nói với ngươi đã qua ta thế nhưng mà được xưng quỷ ảnh ma đồng ngươi đã kiến thức không biết ngươi có không có năng lực kiến thức của ta quỷ ảnh. Hừ, muốn liều tốc độ ư? Tô Nham hừ lạnh một tiếng, đồng dạng hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, hai người tốc độ đều nhanh đã đến cực hạn, tại nguyên lai trên chỗ ngồi lưu lại một đạo ảo ảnh, thẳng đến bọn hắn biến mất về sau một thời gian ngắn, trong tửu quán người mới phát hiện góc rẽ hai người kia đã không thấy rồi. Thiên Bảo Thành bên ngoài, là một mảnh vô tận bình nguyên, giờ phút này, ở đằng kia bình nguyên phía trên, một tím tái đi hai đạo quang ảnh tựa như tia chớp xẹt qua, nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, hư không đều đang run rẩy. Phía trước cái kia ánh sáng tím tự nhiên liền là người thứ nhất theo trong tửu quán lao ra Hình Ngọc Thông, khóe miệng của hắn mang theo tiêu chí tính cười nhạt trở lại tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không có chút phát hiện, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thật là làm cho người thất vọng, liền bóng dáng đều không thấy được ai. Vốn nhàm chán muốn tìm người so đấu một phen, quá mất mặt rồi. Hình Ngọc Thông lắc đầu, chỉ là hắn vừa dứt lời, một thanh âm liền từ hắn bên cạnh thân vang lên. Quỷ ảnh cũng rất nha, nếu như chỉ là như vậy, vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Thanh âm truyền đến, Hình Ngọc Thông thân hình chấn động, vội vàng trở lại, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười nhìn mình Tô Nham. Hào tiểu tử ca quả nhiên không có nhìn lầm người, hôm nay tựu cho ngươi biết một chút về ta quỷ ảnh chính thức chỗ lợi hại. Hình Ngọc Thông thân hình dừng lại, một trầu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ thấy dưới chân sinh huyền, cả người hóa thành mũi tên, tốc độ rồi đột nhiên nhanh gấp hai không ngớt hơn nữa, hắn thân hình không ngừng giả thoáng, bước ra huyền diệu quỹ tích lại để cho. Góc truyện audio.com, người khó có thể nắm lấy hành tích, tốt một cái quỷ ảnh trong thiên hạ lại vẫn có như vậy huyền diệu thân pháp, đang lần trốn chạy trong quá trình còn có thể làm được nhiễu loạn đối thủ ánh mắt cùng ta phiêu bầy cất bước có liều mạng rồi. Tô Nham con mắt sáng ngời, cái này Hình Ngọc Thông tuy nhiên tự phụ, nhưng lại có tự phụ tiền vốn, tại tốc độ phương diện, có được phiêu miểu thất bộ Tô Nham, còn chưa từng có sợ qua ai, hôm nay cái này Hình Ngọc Thông, thật ra khiến Tô Nham vài phần kính trọng. Kinh Vân Bộ, Tô Nham cũng là tâm huyết chi nhân, bước ra Kinh Vân Bộ, như thiểm điện liền xông ra ngoài, hôm nay gặp được đối thủ như vậy, đang muốn đọ sức một phen. Vù vù, hai người hóa thành hai cổ kình phong, tại đây một mảng lớn bình nguyên phía trên chạy như bay, Tô Nham Kinh Vân Bộ vô song thiên hạ, rất nhanh liền đuổi theo Hình Ngọc Thông, Hình Ngọc Thông quỷ ảnh càng là huyền diệu, Tô Nham tuy nhiên đuổi đến đi lên, nhưng là muốn đem đối phương cho siêu việt cũng rất là khó khăn. Trong lúc nhất thời, hai người liền bảo trì giống nhau tốc độ cực hạn sóng vai mà đi kỳ phùng địch thủ. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Hình Ngọc Thông cao giọng cười to, đó có thể thấy được trên mặt hắn hưng phấn chi ý tuyệt không phải ngụy trang, hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa, nhiều hơn một phần kính trọng. Đích thật là thống khoái, ngươi là người thứ nhất có thể tại tốc độ bên trên cùng ta bảo trì nhất trí người. Tô Nham hào khí ngất trời, trước khi đối với Hình Ngọc Thông sát cơ cũng triệt để biến mất bởi vì hắn biết rõ, Hình Ngọc Thông căn bản tựu không nghĩ lấy đi vạch trần chính mình, đối phương mục đích rất đơn giản, chính là vì kích thích mình cùng Chi Lai một hồi tốc độ bên trên đọ sức. Có thể cùng ta quỷ ảnh sánh vai cùng người, ngươi cũng là người thứ nhất Tô Nham, ta Hình Ngọc Thông bội phục ngươi. Hình Ngọc Thông chạy nửa canh giờ, vượt qua cái này một mảnh bình nguyên, đi vào một tòa sơn mạch phía trên, như cũ là bất phân thắng bại, cuối cùng không hẹn mà cùng dừng lại thân hình. Ha ha, hai người nhìn nhau cười to, không thể không nói, hôm nay hai người đều sảng khoái một bả, cũng đồng thời từ đối phương trên người cảm nhận được cái kia một cổ hào hùng. Tô Nham huynh, người thân pháp này, có cái gì trò? Hình Ngọc Thông bàn tay một phen, như là ảo thuật, hai cái bầu rượu liền trống rỗng xuất hiện, hắn tiện tay ném đi, đem bên trong một cái bầu rượu đổ cho Tô Nham. Tô Nham một bả kết quả, nói ra thân pháp phiêu miểu. Tên rất hay, thân pháp của ngươi cũng quả thật xứng đôi cái tên này, ta vừa rồi xem ngươi thân pháp, hoàn toàn chính xác rất là huyền ảo, phiêu miểu cảm giác rất mạnh, khó trách có thể cùng ta quỷ ảnh so sánh. Hình Ngọc Thông tán thưởng nói, quỷ ảnh bộ pháp cũng là khiến ta giật mình, Tô Nham đồng dạng tán thưởng nói, Tô Huynh, ngươi là như thế nào kết luận ta sẽ không đem thân phận của ngươi nói ra. Hình Ngọc Thông rất nghi ngờ hỏi, ngươi không phải đã nói rồi sao? Người mấy ngày hôm trước vừa trộm giới chủ phủ bảo bối, như thế nào còn dám lại đi giới chủ phủ, và lại, giới chủ phủ những cái kia ban thưởng, ngươi không quan tâm. Tô Nham bình thản nói, bà mẹ nó ta đây không phải là trộm ta trước khi có nói qua là trộm ư. Hình Ngọc Thông rất bất mãn Tô Nham dùng từ, đích thật là ngươi chính miệng nói sau trộm tự trộm, không có gì lớn. Tô Nham nhún vai, chó, góc chuyện audio.com. Má trộm thật sự quá khó nghe rồi, có tổn hại ca hình tượng, ca cái kia không gọi trộm, gọi trộm. Hình Ngọc Thông giải thích, ách, Tô Nham một hồi ngạc nhiên, cái này bề ngoài giống như không có gì khác nhau à. Nhìn người cái kia biểu lộ đã biết rõ, không chuyên nghiệp ca thế nhưng mà được xưng trộm xoáy, há có thể dùng trộm thấp như vậy tục chữ, người nghe qua Giang Dương Đại Đạo, nghe nói qua Giang Dương Đại Trộm ư. Hình Ngọc Thông vung ra một cái khinh bỉ ánh mắt, hôm nay thật sự là trường kiến thức. Tô Nham giờ khóc giờ cười, hắn đột nhiên cảm thấy, hình Ngọc Thông quỷ ảnh thân pháp chính là vì làm cái này hoạt động a. Bất quá thằng này lá gan cũng thật là lớn, liền giới chủ phủ đô dám đi trộm, nếu là bị cao thủ phát hiện, mặc dù quỷ ảnh thân pháp lại nhiêu, cũng trốn không thoát. Đúng rồi hình huynh, trước khi ở đằng kia tiểu quán nghe người ta nói Thiên Bảo Thành 3 ngày sau sẽ có một hồi đấu giá hội, sẽ có tiên khí xuất hiện, thậm chí còn có càng thêm chân quý bảo bối, tại hạ rất cảm thấy hứng thú. Tô Nham nói ra tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề, không muốn cùng đối phương tại trộm cùng trộm loại này chữ bên trên dây dưa. Khặc khặc cái kia bảo bối đã sẽ không tại đấu giá hội bên trên xuất hiện. Hình Ngọc Thông âm hiểm cười hai tiếng, bà mẹ nó chẳng lẽ lại đã bị ngươi. Tô Nham trừng to mắt, không phải nói với ngươi sao, ca thế nhưng mà trộm xoái, nào có ca trộm không đến đồ vật. Hình Ngọc Thông lắc lắc trước mặt tóc. Tô Nham đối với hình Ngọc Thông giơ ngón tay cái lên, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, một cái tiên tiên sơ kỳ gia hỏa, là như thế nào theo đề phòng sâu nghiêm giới chủ phủ trộm lấy bảo bối, hơn nữa là phòng đấu giá áp trục bảo bối, nếu như chỉ cần dựa vào quỷ ảnh thân pháp tựu có thể cái kia chỉ có thể nói rõ hoàng đình giới chủ phủ quá uất ức rồi. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím từ đằng xa ầm ầm bay lên, giữa tử quang mang theo cường đại lửa giận, hướng về bên này cấp tốc bay tới, nhìn thấy cái này ánh sáng tím, hình Ngọc Thông sắc mặt lập tức biến đổi. Mẹ, lại là người này, âm hồn bất tán a. Cái kia ánh sáng tím càng ngày càng gần, cảm nhận được cái kia giữa tử quang quen thuộc khí thức Tô Nham sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng là hắn và hình Ngọc Thông bất đồng, trên mặt của hắn, nhưng lại sắc mặt vui mừng. Hình Ngọc Thông, đem thần hỏa hạt giống giao ra đây. Thịnh thế mênh mông cuồn cuộn ánh sáng tím đầy trời, một cái đồng dạng mặc áo tím anh tuấn thanh niên, trong nháy mắt liền đi tới Tô Nham cùng hình Ngọc Thông cách đó không xa. Mẹ tựu là người này, một mực dây dưa ta không phóng, thằng này là giới chủ nghĩa tử thể chất phi phàm, rất lợi hại, ta cũng không là đối thủ, Tô huynh ta và ngươi liên thủ, đưa hắn cho giết chết. Hình Ngọc Thông âm trầm nói. Tô Nham cũng không để ý tới hình Ngọc Thông, mà là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem cái kia áo tím thanh niên, đồng thời cái kia áo tím thanh niên ánh mắt cũng đã rơi vào Tô Nham trên người, trên mặt biểu lộ lập tức biến phấn khích cách trương.